Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3583, ở rể. Giờ phút này, lôi đài phía trên, cuồng phong lôi điện đột khởi, phong lôi lĩnh vực đã thành. Khanh khách, thú vị, chấm ngoặc kép, Ngộ Linh thanh âm trên lôi đài phiêu đãng. Đón lấy, cái kia vô biên mê vụ, trong nháy mắt biến ảo từng con cự trưởng. Không ngừng đánh phía cuồng phong kia lôi điện, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, song phương trong lúc nhất thời đại chiến với nhau. Ngộ Linh là thật mạnh, mặc dù nàng cũng không có đạt tới hoàng cấp, cùng Kim Giật một dạng, là chuẩn hoàng cấp, nhưng mê vụ chi thân, để cho nàng thân hình biến hóa, quá mức huyền diệu, cực kỳ khó có thể bắt. Lôi chấn tiêu cùng phong thường tại bất kỳ người nào, đơn đả độc đấu đều không phải là Ngộ Linh đối thủ. Liên hợp phía dưới, lấy phong lôi lĩnh vực lại vừa lúc có thể đấu ngang tay. Đại chiến tiến hành một nén nhang. Trận này, thần giới đã thua. Cổ phong thấy một màn như vậy, không khỏi mở miệng một câu. Lâm Thiên Hồn cùng thất vấn cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Hai đánh một nén nhang cũng không thắng. Nếu như một người lên, sớm đã thất bại, phế vật vô dụng. Quân trường cực thấy một màn như vậy, lạnh mắng một câu, xem ra, hôm nay không cần chút bí pháp, là khó có thể đánh bại hai người các ngươi. Mê vụ, băng phong, lôi đài phía trên, cái kia một trong màn sương mù, truyền đến Ngộ Linh thanh âm, đón lấy, chỉ thấy, vô biên sương mù khuếch tán, trong nháy mắt đem phong lôi lĩnh vực cùng trong đó lôi chấn tiêu cùng phong thường tại hai người. Toàn bộ bao phủ. Không tốt, lôi chấn tiêu cùng phong thường tại gần như đồng thời mở miệng. Nhưng mà lúc này đã trễ, cái kia vô biên sương mù trong nháy mắt tản mát ra ngập trời hàn ý. Khoảng cách hai người tính cả phong lôi lĩnh vực, toàn bộ bị đông lại. Một trận mê vụ, từ băng phong phong lôi trong lĩnh vực tràn ra, ngưng tụ thành một bóng người. Chính là Ngộ Linh, Ngộ Linh khí tức, có chút kém, so với trước đó. Chỉ có không tới ba thành. Hiển nhiên, đánh bại lôi chấn tiêu cùng phong thường tại liên hợp. Nàng tiêu hào cũng là không ít. Kết thúc, Ngộ Linh nhàn nhạt một câu. Lập tức, đưa tay chính là một trưởng vỗ ra. Bên này hai người bị băng phong. Nếu như bị một trưởng này vỗ chúng, chỉ sợ nhục thân muốn trực tiếp sụp đổ. Mặc dù đối phương không có sát ý, nhưng hai người nhiều năm nhục thân khổ tu căn cơ, coi như phế. Lôi chấn tiêu cùng phong thường tại nằm mơ cũng không nghĩ ra. Ngộ Linh lợi hại như thế. Giờ phút này đã tuyệt vọng. Cũng ở giờ phút này, Ngộ Linh cô nương hạ thủ lưu tình. Nghe được thanh âm này, Ngộ Linh bên này, có chút dừng lại, nhìn sang, xem xét, người mở miệng, chính là cổ phong. Bất quá khóe miệng nàng hơi nhíu. Ta, vì sao muốn lưu tình? Hai người này, cùng ta có chút quen biết. Cổ phong nhàn nhạt một câu, nghe nói như thế, bị băng phong lôi chấn tiêu cùng phong thường tại trong lòng khác biệt tới cực điểm. Bọn họ là cùng cổ phong quen biết, nhưng dĩ vãng, bọn họ vẫn luôn là cùng cổ phong đối địch, là muốn phế cổ phong a. Chỉ là về sau, bọn họ phát hiện mình thực sự không phải cổ phong đối thủ. Cho nên từ bỏ cùng cổ phong là địch, cổ phong, vậy mà lúc này lựa chọn cứu bọn họ. Lấy ơn báo oán, cái này, khanh khách, cùng ngươi quen biết, nhưng lại nào có, cùng ta liên quan. Ngộ Linh nghe xong, cười khẽ mở miệng, nàng là muốn nhìn một chút, cái này có thể bị mình thích khổng lăng gọi phong ca người. Đến cùng có năng lực gì? Tự nhiên có, ngươi và Trần Mặc ngôn ngữ ăn ý, sau này tránh không được nhiều phiên gặp gỡ, hai người các ngươi nhân quả cạn chút. Các ngươi có thể thành bạn bè tri kỷ, nhân quả sâu chút, hoặc thành 100 năm tốt hợp. Mặc kệ loại nào, các ngươi đều có nhân quả tương liên. Mà ta, là Trần Mặc nửa huynh nửa sư, coi như hắn nửa cái trưởng bối. Mà hai người bọn họ, với ta quen biết, chấm ngoặc kép, cổ phong mỉm cười, nhìn về phía Ngộ Linh. Như thế, cùng ngươi, nhưng có liên quan, có, tự nhiên là có. Nếu ngươi coi như ta nửa cái trưởng bối, ngươi cái này mặt mũi, ta tự nhiên muốn cho. Chỉ là, Chấm ngoặc kép, Ngộ Linh có chút dừng lại, nhìn về phía Cổ Phong. Chỉ là ta cùng Khổng Lang nhân quả, rốt cuộc là cạn, hay là sâu đây? Ta nghĩ để cho cạn liền cạn, ta nghĩ để cho sâu, liền sâu. Ngộ Linh cô nương, muốn như thế nào? Ta nghĩ sâu chút, vậy liền sâu. Cổ Phong mở miệng một câu, ngay sau đó nhìn về phía Khổng Trần Mặc. Trần Mặc, lần này thi đấu về sau, ngươi lưu tại Đại Hoang, cùng Ngộ Linh cô nương tâm tình, bỏ đi cô nương trong lòng nghi ngờ. Ca, ngươi không thể vì bọn họ, đem ta cho bán. Chấm ngoặc kép, Khổng Trần Mặc muốn khóc, mà cũng ở giờ phút này, hắn bên tai Cổ Phong truyền âm vang lên. Trần Mặc, nếu như ngươi trở thành Đại Hoang ở rể, sau này ngươi sẽ hạng gì địa vị? Ở thần giới hành tẩu, còn có người nào dám gây? Thế nhưng là Phong ca, không có thế nhưng, cái kia Ngộ Linh cô nương, không đẹp sao? Đẹp, nhưng ta, tâm ở khuynh thành a. Chấm ngoặc kép, ngu xuẩn, đại trượng phu tam thê tứ thiếp, ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, giải quyết Ngộ Linh, lại đi ra Đại Hoang tìm khuynh thành, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Cái này, Phong ca, chấm ngoặc kép, một cái khí khái anh hùng hừng hực, một cái mị thái bách sinh, một lạnh một nóng, đều về ngươi sở hữu. Không hương sao? Hương, Phong ca ngươi nói đúng. Ân, trẻ nhỏ dễ dậy, nói là ngắn ngủi, nhưng hai người lần này truyền âm, bất quá ba hơi bên trong hoàn thành. Bên này, Ngộ Linh còn đang chờ đợi trả lời. Đã thấy Khổng Trần Mặc vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Cổ Phong. Phong ca, ta đang có ý này. Đa tạ Phong ca thành toán. Cổ Phong không có nhiều lời, nhìn về phía lôi đài phía trên Ngộ Linh. Tạ Phong đại ca, chấm ngoặc kép, Ngộ Linh cũng cười mở miệng. Ngay sau đó vung tay lên. Rất nhanh, băng phong phong lôi lĩnh vực trực tiếp tán đi. Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đối Ngộ Linh liền ôm quyền, trực tiếp đi xuống lôi đài. Hai người đi đến Cổ Phong nơi này, trực tiếp cúc cung nhất bái. Không cần nhiều lời, việc này là Trần Mặc giúp các ngươi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, tạ Khổng huynh. Hai người hướng về phía Khổng Trần Mặc cúi đầu, nhưng bọn hắn minh bạch, tất cả những thứ này, nếu không phải Cổ Phong, căn bản không thể thành. Lúc này, Khổng Trần Mặc cho Cổ Phong truyền âm. Cổ Phong nghe xong, ngầm hiểu, lập tức bố trí một cái tiểu hình cách âm trận pháp. Trận pháp này, chỉ có Cổ Phong, Mạnh Khuynh Thành, Khổng Trần Mặc, Phong Thường Tại cùng Lôi Chấn Tiêu mấy người đang trong đó. Hai người các ngươi, có thể có cái gì thân thuộc gia quyến? Khổng Trần Mặc đột nhiên hỏi. Cái này, không có. Hai người chúng ta, đều là cô nhi. Nhiều năm qua một lòng tu hành không có cái gì vợ con. Chấm ngoặc kép, Lôi Chấn Tiêu trực tiếp mở miệng. Bên kia Phong Thường Tại, giống như nghĩ tới điều gì, nói ra, hai người chúng ta vốn có một sư tôn, là Phong Lôi Chân Nhân. Nhưng sư tôn lão nhân ra ông ta năm đó ngoài ý muốn chết thảm. Nếu không phải như thế, tại tranh đoạt thiên khư thiếu chủ vị trí lúc, hai người chúng ta cũng sẽ không. Ai? Chấm ngoặc kép, hai vị, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Thiên khư cũng không phải là đất lành. Đi theo Phong ca, không, tìm một chỗ thần vực, như Nho Môn như vậy, mới là chính đồ. Khổng Trần Mặc nhẹ giọng một câu. Cái này, hai người ánh mắt hơi hơi biến hóa, vô ý thức nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Nho Môn, ở Phong Lôi, hai loại trên tu hành điển tịch không ít. Hai vị nghĩ đến tu hành, tùy thời có thể. Một bên Mạnh Khuynh Thành có chút choáng váng. Cái này Khổng Trần Mặc cùng Cổ Phong học đều là cái gì? Đã vậy còn quá quang minh chính đại đào thiên khư góc tường. Cổ huynh, Khổng huynh, còn mời tha cho chúng ta suy nghĩ một chút. Lôi Chấn Tiêu sắc mặt biến hóa mở miệng. Một bên Phong Thường Tại cũng là gật đầu một cái. Cũng là chuẩn bị suy tính một chút. Hết chương.